Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 466, chương 467, Thần Quan Giáng Lâm. Đây chính là thần tăng tổ phụ. Nhìn thấy Đường Thần lại bị Lâm Dạ một kiếm phá Hạo Thiên Trùy Võ Hồn, trong nháy mắt bị trọng thương, cả người bay ngược mà ra, rơi vào phế tích bên trong, không rõ sống chết. Đường Tam không khỏi nhất thời kinh hãi đến biến sắc, thực sự là rác rưởi. Cùng lúc đó, trong thần giới, chính quan sát chiến đấu Tu La Thần nhìn thấy Đường Thần lại vẫn là bị Lâm Dạ ung dung đánh bại, không khỏi nhất thời giận dữ. Hắn nhưng là tiêu tốn không ít thần lực cho Đường Thần cải tạo thân thể, tăng lên hồn hoàn. Trên lý thuyết Đường Thần đã có thể nói đạt đến phàm nhân cực hạn, nhưng vẫn là ở đáng chết thần nghịch chi tử trong tay bị ung dung đánh bại. Thực sự rác rưởi. Có điều tuy rằng mắng là như vậy mắng, thế nhưng Tu La Thần kỳ thực trong lòng mình cũng rõ ràng, cũng không thể chỉ trách Đường Thần, chủ yếu vẫn là cái này thần nghịch chi tử quá biến thái. Hắn lúc trước tự mình kết cục đều không phải Lâm Dạ đối thủ, Đường Thần đánh không lại cũng bình thường. Bất quá ngay cả Đường Thần như vậy phàm nhân cực hạn sức mạnh đều không phải cái này thần nghịch chi tử đối thủ, lẽ nào nhất định phải hắn chân thân giáng lâm Đấu La Đại Lục sao? Tu La Thần sắc mặt có chút âm u. Bất quá đối với chuyện này, Tu La Thần kỳ thực đã từ lâu có ý nghĩ. Tự mình hạ giới khẳng định là không thể tự mình hạ giới. Đấu La vị diện sẽ áp chế thần thực lực, hạ giới cũng chỉ có thể nắm giữ 100 cấp thực lực. Vạn nhất xuất hiện sai lầm, liền xong đời. Vì lẽ đó Tu La Thần cuối cùng làm ra quyết định là phái ra dưới trướng thần quan đi Đấu La Đại Lục chu diệt thần nghịch chi tử Hàn Nguyệt, đi vào. Nghĩ tới đây, Tu La Thần nhất thời quay đầu hướng thần điện ở ngoài hô: Tinh La Hoàng Thành, Thái Tử Phủ. Ở một kiếm phá Đường Thần Hạo Thiên Trùy Võ Hồn, đem Đường Thần trọng thương sau, Lâm Dạ nhất thời đem tầm mắt lần thứ hai chuyển hướng Đái Mộc Bạch phương hướng, thân hình hơi động, tiếp tục hướng về Đái Mộc Bạch đuổi tới. Sát Lục Chi Vương sau đó lại giết Đái Mộc Bạch, nhưng là lần hành động này then chốt mục tiêu một trong, không thể để cho chạy. Đái lão đại, chạy mau. Nhìn thấy Lâm Dạ lần thứ hai bay lượn lên, mục tiêu nhắm thẳng vào Đái Mộc Bạch, Đường Tam không khỏi nhất thời quay về đã ở lao nhanh Đái Mộc Bạch lo lắng hô lớn. Âm thanh này, nghe được Đường Tam âm thanh, Đái Mộc Bạch không khỏi nhất thời cảm giác thật là có chút quen thuộc. Thế nhưng hiện tại đang là bước ngoặt sinh tử, Đái Mộc Bạch cũng không kịp nghĩ nhiều, liều mạng bú sữa sức lực liền hướng về Thái Tử Phủ ở ngoài chạy như điên. Chỉ cần có thể chạy ra Thái Tử Phủ, tiến vào bên ngoài trong dòng người, hắn liền không tin mặt sau Lâm Dạ còn có thể ngay ở trước mặt của nhiều người như vậy truy sát hắn. Có điều Thái Tử Phủ diện tích thực sự có chút không nhỏ, mà vì để tránh cho bị bên ngoài ảnh hưởng, đại sảnh càng là sắp xếp ở Thái Tử Phủ dựa vào vị trí giữa. Nghĩ muốn chạy ra đi, đến cần tốt mấy phút. Lần đầu, Đái Mộc Bạch trong lòng hận lên, tại sao cái này Thái Tử Phủ muốn kiến tạo lớn như vậy. Đáng chết, đáng chết. Ở hướng về bên ngoài lao nhanh thời điểm, nhìn người chung quanh đều tránh ra thật xa chính mình, Đái Mộc Bạch rất là nghiến răng nghiến lợi. Những này tiếp nhận rồi bọn họ Tinh La Đế Quốc tước vị hồn sư, lẽ nào liền không có một cái đến giúp hắn cái này thái tử à? Có điều Đái Mộc Bạch ý nghĩ này cũng là có chút hy vọng hão huyền. Hồn sư tiếp thu Tinh La Đế Quốc tước vị quý tộc, chỉ là vì cuộc sống tốt hơn, không phải là đem mệnh bán cho Tinh La Đế Quốc. Hiện tại Lâm Dạ rõ ràng chính là cái người cản thì giết người, thần cản giết thần sát thần. Liền phong hào Đấu La cấp bậc hoàng đế Đái Thiên Phong đều cắt rau gọt dưa như thế chém. Này ai dám đi ngăn cản, không muốn sống nữa. Đang tiếp tục hướng về Đái Mộc Bạch đuổi theo thời điểm, phát hiện Đường Tam còn muốn quấy rối, Lâm Dạ không khỏi hơi nhướng mày. Nhất thời chính là một kiếm chém ra, vô số đạo kiếm khí màu vàng óng trong nháy mắt hướng về Đường Tam bắn mạnh mà ra. Nguy hiểm. Nhìn thấy trước mặt bắn mạnh mà đến tảng lớn kiếm khí màu vàng óng, Đường Tam trong lòng cả kinh, vội vã phát động từ cực ma đồng, sau đó vận chuyển lên quỷ ảnh mê tung, ở phát động hồn kỹ, dùng lam ngân thảo võ hồn thoáng ngăn trở kiếm khí một lát sau. Nhất thời xa xa lui sang một bên. Đáng ghét, nên làm gì? Tuy rằng tránh thoát một kiếp, nhưng nhìn đến Lâm Dạ tiếp tục truy hướng về phía đáy Mộc Bạch. Lấy Lâm Dạ tốc độ, gần như 5, 6 hơi thở thời gian là có thể đuổi kịp đáy Mộc Bạch. Đường Tam trong lòng không khỏi rất là cắn răng. Nhiệm vụ của lần này là bảo vệ Tinh La Đế quốc Hoàng thất. Thế nhưng Hoàng đế Đái Thiên Phong cùng Hoàng hậu Brunes Chút Hoa đã bị chém giết. Đái Mộc Bạch cũng sắp bị giết. Nhiệm vụ này, căn bản không thể hoàn thành. Ngay ở Đường Tam trong lòng rất là không cam lòng. Thế nhưng là lại không thể làm gì thời khắc. Trong tay Tu La Ma kiếm đột nhiên phóng ra chói mắt huyết quang. Mà ở huyết quang bên trong, cách đó không xa không gian đột nhiên bị vỡ ra đến. Một người mặc màu máu miện phục bóng người đi ra. Hô tương đương, đây chính là Đấu La Đại Lục sao? Thực lực quả nhiên bị áp chế. Chấm ngoặc kép, bị từ thần giới đưa đến Đấu La Đại Lục. Thần quan Hàn Nguyệt nhất thời cảm giác được một luồng ở khắp mọi nơi mãnh liệt sức ép. Nhường thực lực bản thân bị áp chế đến 100 cấp. Có điều cho dù bị áp chế, thế nhưng lấy hắn 100 cấp thần linh tu vi tới nói, cũng đầy đủ nghiền ép cái này phàm giới đại lục. Người chính là ta chủ thần vị người thừa kế sao? Xin hỏi, thần nghịch chi tử là ai? Ở thích ứng Đấu La Đại Lục hoàn cảnh sau, thần quan nhất thời nhìn về phía Đường Tam, hỏi, là cái kia hóa rồng người. Người nhanh đi ngăn cản hắn, không nên để cho hắn giết chết phía trước cái kia người. Nghe được thần quan, Đường Tam cũng không kịp hỏi nhiều. Nhất thời vội vàng nói, là cái kia hóa rồng người sao? Tốt, ta lập tức đi ngay giải quyết hắn. Thần quan Hàn Nguyệt cười, thân hình hơi động, cả người nhất thời hóa thành một vệt ánh sáng màu máu biến mất ở tại chỗ. Bắn mạnh hướng về phía Lâm Dạ, thần nghịch chi tử, chịu chết đi. Thần lực màu đỏ ngòm bỗng nhiên từ trong cơ thể bộc phát ra. Thần quan Hàn Nguyệt trong nháy mắt bùng nổ ra tốc độ kinh người. Ở bắn mạnh hướng về Lâm Dạ đồng thời, thần quan nhất thời một tiếng quát lạnh, đưa tay liền cho gọi ra một thanh kiếm lớn màu đỏ ngòm. 10 đạo huyết màu vàng hồn hoàn từ dưới chân bay lên, vung kiếm chém về phía Lâm Dạ. Nghe được phía sau truyền đến quát lạnh âm thanh, cảm nhận được phía sau đột nhiên truyền ra mãnh liệt sóng năng lượng. Chính đang truy đuổi đái Mộc Bạch Lâm Dạ không khỏi nhất thời quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một người mặc màu máu miện phục bóng người, tới lúc gấp rút tốc phá không bay tới, trên không trung giơ lên trong tay kiếm lớn màu đỏ ngòm, liền chém tới. 10 đạo hồn hoàn, nhìn thấy thần quan quanh thân dĩ nhiên vờn quanh 10 đạo hồn hoàn, Lâm Dạ không khỏi nhất thời trong lòng cả kinh. Đây là thần giới thần linh hạ giới à? Thần kỹ huyết sát chém, đang nhanh chóng tiếp cận hướng về phía Lâm Dạ thời điểm, thần quan nhất thời hét lớn, bùng nổ ra trong cơ thể thần lực, sử dụng tới thần kỹ, vung vẩy trong tay kiếm lớn màu đỏ ngòm, liền hướng về chém qua đi. Có điều đối mặt thần quan thần kỹ, tuy rằng theo thần lực màu đỏ ngòm tòng thần quan trong cơ thể bộc phát ra, ở thần quan trong tiếng hét vang, một đạo màu máu cột sáng trong nháy mắt bắn mạnh mà lên, xông thẳng lên trời. Thế nhưng Lâm Dạ nhưng cũng không chút nào sợ sệt, mà là đang bay lượn trên đường một cái linh hoạt xoay người. Bỗng nhiên thả người nhảy một cái, vung kiếm liền đón lấy thần quan chém xuống kiếm. Mặc dù đối với trong truyền thuyết thần thực lực, Lâm Dạ trong lòng có chút không chắc chắn. Thế nhưng cái gọi là thần hắn cũng không phải không đánh qua. Quản hắn có mạnh hay không, trước tiên đánh lại nói. Tay cầm hiên viên kiếm võ hồn, Lâm Dạ một kiếm chém ra, chỉ thấy một vệt kim quang trong nháy mắt cắt phá trời cao. Chém về phía thần quan, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy Lâm Dạ lại vẫn quay người nghênh chiến, thần quan trong lòng không khỏi cười lạnh. Hắn tự thân chính là từ phàm nhân đi tới. Thần cùng phàm nhân trong lúc đó cách tuyệt đối khoảng cách. Muốn lấy phàm nhân thân chiến thắng thần, quả thực là hy vọng hão huyền. Cheng, theo huyết quang cùng kim quang đồng thời cắt phá trời cao. chạm đụng vào nhau. Ở một trận rung trời kim thiết giao kích âm thanh bên trong, thần quan sắc mặt không khỏi nhất thời biến đổi. Làm sao có khả năng? Trong nháy mắt, thần quan chỉ cảm thấy một luồng không gì địch nổi bằng bạc cự lực bỗng nhiên từ hiên viên kiếm võ hồn truyền lên đến, nhất thời thông qua kiếm lớn màu đỏ ngòm, nhất thời đem hất bay ra ngoài. Thần, liền bộ dáng này, đang toàn lực một kiếm chém ra dưới. Trước mặt thần thật giống cũng không thể chống lại chính mình sức mạnh. Trong nháy mắt bị hất bay ra ngoài, Lâm Dạ không khỏi nhất thời hơi sững sờ. Tuy rằng cảm giác vừa nãy từ cái này thần kiếm lớn màu đỏ ngòm bên trong truyền đến sức mạnh nên cũng có mấy trăm vạn cân. Đồng thời cái kia hẳn là thần lực màu máu hồn lực cô đọng độ cực cao, bùng nổ ra uy lực rất mạnh. Thế nhưng về sức mạnh, cho dù là cái này thần, thật giống cũng không bằng chính mình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.